Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103. Chị Bạch Linh không có dị năng. Như thế nào hiện tại trách ta không thành? Nhìn thấy Bạch Linh cư nhiên dơ lên kiếm nửa ngày chưa từng đối chính mình động thủ. Cho rằng bị chính mình nói trúng tâm tư. Trong lòng cười lạnh, nàng cũng bất quá là cùng chính mình cùng loại người thôi. Chẳng cái gì thanh cao, đương nhiên kia Bạch Tiểu Khê, nàng hiện tại là nhìn ra tới. Không phải biến dị, nhưng bộ dáng như vậy khủng bố. Những người khác như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Làm hắn ăn nàng tinh hạch, nhìn một cái, hiện tại liền ông trời đều xem bất quá đi. Đây là báo ứng, chạm vào một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Khê trực tiếp bị Bạch Linh một kêu hung hăng đạp đi ra ngoài, đánh vào kia sân thượng trên tường. Bởi vì loại này va chạm, làm thân thể của nàng trở nên vặn vẹo lên, hiển nhiên xương cốt toái không ngừng một chỗ. Tỷ, ai cũng không có dự đoán được. Lúc này mọi người cho rằng muốn biến dị. Bạch Tiểu Khê thanh âm to lớn vang dội nói chuyện. Không sai, ở Bạch Linh muốn sát Lâm Hiểu Quyên thời điểm, Bạch Tiểu Khê mồ hôi như mưa hạ cập gắn đầy gân xanh bộ dáng biến mất. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Tới rồi cuối cùng, thậm chí tinh thần diện mạo rõ ràng cùng lúc trước bất đồng. Cặp kia hạnh nhân viên con ngươi càng thêm sáng giống nhau. Từ tấn chức khoái cảm trung ra tới sau, nơi này phát sinh hết thảy hắn đều biết. Không thể tin được bọn họ nói động thủ liền động thủ. Liền Tiểu Trang Tử cũng không ngoại lệ. Vì cái gì, hắn không rõ, ở hắn trong ấn tượng, bọn họ đều không phải người như vậy. Chẳng lẽ liền vì tinh hạch việc. Bởi vì thực hiển nhiên sự tình nguyên nhân gây ra chính là từ Lâm Hiểu Quyên trong tay rớt ra tinh hạch bắt đầu. Đương nhiên có lẽ tinh hạch chỉ là ngòi nổ. Này ba ngày đi theo bọn họ không biết ngày đêm lên đường, liền làm cho bọn họ đối Bạch Linh tràn ngập oán ý đi. Hoàng Minh đám người muốn đi theo bọn họ, nhất định phải đón ý nói hùa bọn họ lộ tuyến. Bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian, khó tránh khỏi sẽ có một ít oán khí. Tuy rằng Bạch Tiểu Khê cảm giác được thân thể của mình năng lượng tăng cường một bậc, tốc độ cùng lực lượng hẳn là cũng tăng lên. Thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay, liền có thể nhìn đến ngọn lửa. Hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian cũng sẽ không mệt. Nhưng hiện tại không phải thử chính mình năng lượng thời điểm, mà ni nhanh chóng đi đến Bạch Linh bên người, mà đối phó Ôn Như Ngọc, Lý Vinh Cường cùng Trần Văn Công ở hắn lấy ra thương súng kia một khắc liền không dám động. Đương nhiên bọn họ cũng không biết Ôn Như Ngọc thương thuật kém đến loại nào nông nỗi, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy đầu hàng. Mặt khác có dị năng bị Bạch Linh đá đến trên mặt đất đau đến bây giờ còn không dậy nổi không tới. Tiểu Trang Tử, Hoàng Minh, Lâm Hiểu Quyên, Hà Chí, Hà Hải Yến đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ cảm giác được rõ ràng Bạch Tiểu Khê trên người năng lượng dao động so với bọn hắn cường 5 lần cảm giác. Đây là một loại thân thể cảm quan truyền lại đến bọn họ trong đầu tạo thành phản xạ có điều kiện. Đặc biệt là ở Bạch Tiểu Khê đối mặt bọn họ thời điểm, sẽ có loại mặc danh áp lực cảm. Tiểu Khê, Ôn Như Ngọc đúng lúc ra tiếng. Hắn đương nhiên cũng cảm giác tới rồi. Chỉ là đối hoàn toàn hắn khởi không đến áp chế tác dụng. Ngược lại nhìn thu hồi kiếm Bạch Linh. Khóe miệng dơ lên một nụ cười. Nàng quả nhiên sẽ không làm Bạch Tiểu Khê mạo hiểm. Chúc mừng Tiểu Khê, ngươi tấn chức. Hắc hắc, may mắn may mắn. Bạch Tiểu Khê nghe được Ôn Như Ngọc nói, liền cũng không banh mặt. nên cao hứng vẫn là cao hứng. Tự nhiên cũng cảm giác được những người khác trong thân thể dị năng dao động, ra ngoài hắn dự kiến. Lâm Hiểu Quyên dị năng dao động không thể so Hoàng Minh thấp. Mạnh nhất vốn tưởng rằng là chị Bạch Linh, lại không có nghĩ đến cư nhiên là anh Ôn. Hơn nữa ai có thể nói cho hắn vì cái gì chị Bạch Linh không có bất luận cái gì dị năng dao động. Chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi. Nhưng ở Hoàng Minh, đám người trong mắt liền không nghĩ như vậy. Vừa mới tinh hạch là có thể đủ làm Bạch Tiểu Khê trở nên như vậy cường, thậm chí áp chế bọn họ. Như vậy sau khi ra ngoài cũng nhất định có thể đối sơ cấp tang thi khởi đến nhất định áp chế. Hết chương.